phi tần này chức nghiệp. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ hoàng đế là bởi vì loại nào tâm tư đến Hy Hòa Cung, Trang Lạc Yên nhưng thật ra như dị vãng phong cách trang điểm một phen, son phấn là không dùng tới, tóc muốn mang theo mùi hương nhu thuận, quần áo muốn rộng thùng thì nhốt cuộc hoàng đế buổi tối tới phi tần trong cung là vì cái chăn nói chuyện phiếm hoặc là đánh nhau, không phải vì xem nữ nhân như thế nào tháo trang sức trừ thoa hoành cấp hoàng đế kinh diễm. Loại chuyện này lưu trữ ban ngày ban mặt làm tương đối hảo, buổi tối thích hợp làm buổi tối làm sự tình. Phong Cẩn đến Hy Hòa Cung, không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến đứng ở cửa cung Trang Lạc Yên, hạ bộ liễn nâng dậy Trang Lạc Yên. Đã nhiều ngày chính rét tháng 3, ái phi phải cẩn thận thân mình. Thiếp ăn mặc thực ấm áp, hoàng thượng không cần lo lắng. Trang Lạc Yên dùng một cái tay khác trà sát hoàng đế cùng chính mình giao nắm tay. Nhưng thật ra hoàng thượng tay như thế nào như vậy lạnh, thiếp cấp hoàng thượng bị hảo nhiệt canh, ngài dùng chút ấm áp thân mình. Phong Cẩn một cái tay khác ở Trang Lạc Yên mờ u bàn tay thượng vỗ vỗ. Người không cần khẩn trương, bất quá là thổi chút phong. Nói xong, dẫn Trang Lạc Yên vào phòng. Hy Hòa Cung cũng không đặc biệt huân mùi hương, nhưng thật ra mang theo chút cỏ xanh hương. Này đó là Trang Lạc Yên chỗ đặc biệt. Mỗi khi tới rồi Trang Lạc Yên trụ địa phương, đó là các loại tự nhiên tưởng, tỉ như tháng 6 quả đào hương, 7 tháng hoa sen hương, 8 tháng bạc hà hương. Tóm lại là làm nhân tâm thần sảng khoái đồ vật. Cho nên hắn năm trước nóng bức là lúc, cũng thiên vị đến Trang Lạc Yên chỗ ở, đại nhiệt thiên nhi cho dù trong phòng thả băng, cũng không có ai ái nghe kia lung tung rối loạn huân mùi hương nhi. Thân thủ đem đậu phộng bo bo khoai viên canh đoan đến hoàng đế trước mặt, Trang Lạc Yên cười nói. Hoàng thượng, đây là thiếp làm phòng bếp nhỏ dùng hỏa hầm, người nếm thử. Sứ men xanh trong chén đựng đầy hương vị thơm nồng canh. Làm một đường đi tới thổi chút ngày xuân gió lạnh Phong Cẩn có chút ăn uống, tiếp nhận Trang Lạc Yên trình lên bạc muỗng uống một ngụm, canh độ ấm tựa hồ đã ấm tới rồi dạ dày. Hương vị thực hảo, chậm nhưng thật ra chưa từng hưởng qua loại này canh, xem ra ngươi phòng bếp nhỏ đầu bếp còn có chút bản lĩnh. Phong Cẩn lại uống lên mấy tải ăn nói buông chén, xúc miệng xong cười nhìn về phía Trang Lạc Yên. Ngày sau chậm nếu là muốn ăn mỹ thực, xem ra muốn tới ái phi nơi này. Hoàng thượng nếu là thích, đêm này đầu bếp điều đi Ngự Thiện phòng cũng là có thể. Trang Lạc Yên đắc ý cười cười, bất quá này món ăn chính là thiếp giáo nàng, đến lúc đó thiếp nếu là suy nghĩ khác món ăn, khiến cho người nói cho kia đầu bếp đi. Đã là suy nghĩ của ngươi, trẫm còn muốn một cái đầu bếp làm cái gì, có ngươi liền đủ rồi. Phong Cẩn cười cười, thấy Trang Lạc Yên trên mặt có chút động dung, đứng dậy một tay ôm lấy Trang Lạc Yên eo. Canh giờ không còn sớm, ái phi cùng trẫm nghỉ ngơi đi. Hầu hạ các công nhân thấy thế, lập tức có người tiến lên gỡ xuống màn tre, để lại cho hoàng đế cùng chiêu hiền dung chính mình không gian. Thật mạnh màn tre ngoại, Cao Đức Trung lãnh mấy cái cung nữ thái giám lẳng lặng chờ, đứng ở hắn đối diện chính là Hy Hòa Cung hai cái đại cung nữ, hắn cười nói. Mới vừa rồi nhìn chiêu hiền dung tay tựa hồ có chút hồng, chính là chiêu hiền dung thân thủ vì hoàng thượng xuống bếp. Này, thính chúc có chút khó xử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Công Công, nương nương phía trước phân phó qua bọn nô tỳ không được nhiều lời, còn thỉnh Công Công không cần khó xử chúng ta. Người ta đều là hầu hạ chủ tử, bổn Công Công minh bạch. Cao Đức Trung than một tiếng, hoàng thượng sẽ minh bạch nương nương tâm ý, hắn xem như minh bạch, này chiêu hiền dung chỉ sợ thật là đối hoàng thượng trả giá một mảnh chân tình. Bằng không làm sao lén lút làm những việc này còn không ở trước mặt hoàng thượng tỏ vẻ ra tới. Vân Tịch nghe vậy đối Cao Đức Trung phúc phúc, Công Công nhìn rõ mọi việc, nhưng cầu Công Công không cần đem việc này nói cho hoàng thượng, nô tỳ tại đây tạ Công Công đại ân. Khác chủ tử là nghĩ mọi cách ở trước mặt hoàng thượng biểu hiện, vị này chiêu hiền dung khen ngược, lại là không dám làm hoàng thượng biết nàng tâm ý. Cao Đức Trung thấy Vân Tịch vẻ mặt khuôn mặt u sầu, gật gật đầu cho là đồng ý. Hắn sẽ không nói, đến nỗi hoàng thượng có thể hay không hỏi, liền không liên quan chuyện của hắn. Xét thấy hoàng đế gần đây đến hậu cung thường xuyên, Trang Lạc Yên vốn tưởng rằng hoàng đế sẽ cùng nàng cái bị thuần nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới chính là vị này hứng thú còn thực hảo. Một hồi phiên vân phúc vũ sau, Trang Lạc Yên khoác một đầu tóc đen ghé vào hoàng đế ngực, âm thầm tưởng, không biết hoàng đế đêm nay có thể hay không thành quỷ áp giường loại này ác mộng. Chủ tử, thiên không còn sớm, sớm chút an trí đi. Thần hy thế Ninh Quý Nhân phủ thêm một kiện quần áo, thấy Ninh Quý Nhân còn vỗ về hoàng thượng ban cho cầm. Hoàng thượng hôm nay đi Hy Hòa cung, sẽ không lại qua đây. Đúng rồi, hắn là hoàng thượng, là hậu cung sở hữu nữ nhân hoàng thượng, không phải ta một người. Ninh Quý Nhân cười khổ, đứng lên đi đến bên cửa sổ, nhìn phía Hy Hòa cung phương hướng. Tiến cung vốn đã phi ta mong muốn, hoàng thượng thương tiếc, cùng sủng ái làm ta đã quên nơi này là hậu cung. Chủ tử, ngươi không cần như vậy tưởng, hoàng thượng đối đãi ngươi tự nhiên là tốt. Cùng ngươi cùng nhau tiến cung Hoa tài tử cùng Nghiêm tài tử hoàng thượng đến nay còn chưa sủng hạnh quá. Thần hy thu hào cầm, tự chủ tử ngài tiến cung sau, hoàng thượng liền nhiều túc ở ngài nơi này, ban thưởng càng là không ngừng. Tiến vào hậu cung đối với ngươi phỏng đoán không ngừng, hoàng thượng lại như thế nào tiếp tục túc ở chỗ này. Ngươi cần gì phải khuyên ta? Ninh Quý Nhân nhạt nhẽo cười, hậu cung nhiều như vậy nữ nhân. Hoàng thượng muốn đi ai nơi đó đều là thiên kinh địa nghĩa, huống chi Chiêu Hiền Dung vốn là được sủng ái, hoàng thượng đi nàng nơi đó hết sức bình thường. Nhớ tới Ngự Hoa Viên vài câu nói chuyện với nhau, Ninh Quý Nhân thu hồi nhìn phía Hy Hòa cung phương hướng, Chiêu Hiền Dung tuy không phải đa tài đa nghệ, nhưng bằng kia hiền hòa tính tình, hoàng thượng cũng là muốn sủng ái vài phần. Sáng sớm Phong Cần tỉnh lại, khó được cùng Trang Lạc Yên cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Trang Lạc Yên bưng một chén trân châu gạo tẻ cháo. Sáng sớm rời giường, thật đúng là an bình. Người này lười nhác tính tình, sớm nên nhiều hơn ở buổi sáng đi một chút. Phong Cần chọn một khối tô bánh đến Trang Lạc Yên trong chén. Ngày thường cũng đừng tổng đãi ở trong cung, nhiều đi một chút cũng là tốt. Thiếp cũng là đi qua, Trang Lạc Yên đối này theo lý cố gắng. Hôm qua còn ở Ngự Hoa Viên gặp Ninh Phi Nương Nương cùng Ninh Quý Nhân. Ninh Phi Nương Nương hoa hải đường xinh đẹp cực kỳ. Ninh Phi họa tại đây hậu cung chung không người có thể cập, Ninh Quý Nhân. Phong Cần cau mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói Ninh Quý Nhân dòng họ vì Ninh, nhưng tóm lại có chút va chạm Ninh Phi phong hào, truyền chẫm ý chỉ. Ninh Thị Sanh dù tuy có dòng họ vì Ninh, nhưng nhân Ninh Phi đã dùng này hào, đặc ban Ninh Thị Sanh dù phong hào vì Thiến. Thiến. Này phong hào không khỏi quá lưu với mặt ngoài chút, Trang Lạc Yên trên mặt cười nói, hoàng thượng ngày này vừa nói, thiếp đảo vừa cảm giác đến khó đọc, sửa cái phong hào khen ngược phân chia. Không bao lâu, hoàng đế đạo khẩu dụ này liền ban phát đến hậu cung, trong lúc nhất thời hậu cung mọi người nhưng thật ra không biết hoàng thượng đối Ninh Thị là sủng vẫn là không thèm để ý, nói đúng không để ý, lại phiên Ninh Thị rất nhiều lần con bài ngà. Nếu là để ý, lại như thế nào sẽ lấy Ninh Thị va chạm Ninh Phi phong hào vì từ ban một cái thiến vì phong hào. Thiến Quý Nhân, hoàng hậu nghe được hoàng thượng ý chỉ sau, cười cười. Nam lâu phong nguyệt trường như cũ, đừng hận vô cớ có. Thiến ai hoành địch ý nguy lan, tối nay lạc mai thanh, oán quan ải. Nhưng thật ra cái không tồi phong hào, này Thiến Quý Nhân hảo hảo, hoàng thượng như thế nào liền nhớ tới cho nàng sửa phong hào. Điểm Thúy do dự mà mở miệng nói, nương nương, hoàng thượng hôm qua túc ở Hy Hòa cung, này trung gian hay không cùng Chiêu Hiền Dung có quan hệ. Vô luận có hay không quan hệ, hoàng thượng hạ đạo ý chỉ này, chúng ta chỉ cần sửa đúng cách gọi là được. Hoàng hậu tươi cười bất biến, ánh mắt lại có chút lãnh. Mặc kệ việc này có phải hay không Trang Lạc Yên bút tích, nhưng hoàng thượng ở như thế sủng ái Ninh Thị dưới tình huống, còn sẽ nhớ lại đi nàng nơi đó. Đủ thấy Trang Lạc Yên ở hoàng thượng địa vị. Bất quá, nếu là hoàng thượng sủng ái nàng cực với Thục Quý Phi, cũng không phải kiện chuyện xấu, ít nhất vị này không có Thục Quý Phi kia chờ tâm kế. Ninh Sanh Dụ ở nhận được ý chỉ sau, trong lòng có chút phát ngốc, cái gì kêu va chạm Ninh Phi. Nàng sơ tiến cung không có phong hào, liền lấy họ vì hào, như vậy cũng là va chạm. Chủ tử, thần hy lo lắng nhìn nàng, không có việc gì. Ninh Sanh Dụ rũ xuống mí mắt, tại đây hậu cung, có phong hào cũng là hoàng thượng ân sủng không phải. Chỉ là cái này phong hào tới bất kham, là một cái thiến tự cũng trở nên buồn cười lên. Hậu cung nữ nhân đều là bội phục Trang Lạc Yên hào thủ đoạn, như vậy một đã là hướng Ninh Phi kỳ hào, lại cho tân tiến cung Ninh Thị ra oai phủ đầu. mọi người ở đây cảm khái Trang Lạc Yên được sủng ái khi, hậu cung lại đã xảy ra một sự kiện, Diệp Quý Nhân chết ở Tĩnh Thu các giếng cạn. Này khẩu giếng cạn cũng không cao, không đủ để ngã chết người, cho nên Hoàng thượng giận dữ, hạ lệnh tra rõ việc này. Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, nô tài ở Diệp Quý Nhân vạt áo nội sấn trung phát hiện một khối vật ấy, nghĩ đến là Diệp Quý Nhân sấn hung thủ không chú ý lưu lại nhắc nhở chúng ta chứng cứ. Điện trung tỉnh thái giám trình lên một khối tổn hại bố lụa. Hoàng hậu hướng khay nhìn lại, này miếng vải lụa thượng họa đồ vật rõ ràng là Khổng Tước cái đuôi một góc, nghĩ đến là Diệp Quý Nhân vội vàng gian mới xé xuống một tiểu khối giấu ở nội khâm trung. Cùng hoàng hậu cùng nhau phẩm trà phong cần cũng nhìn về phía bản trung, đuôi lông mày hơi hơi vừa nhíu. Nương nương, nô tỳ nhìn này Khổng Tước đuôi lại là cùng chiêu Hiền Dung nương nương trước đó vài ngày phóng con diều có chút tương tự. Hòa Ngọc cao mày nhìn nhiều vài lần bản trung, chắc là nô tỳ nhìn lầm rồi, mặc kệ như thế nào, việc này cũng muốn hảo hảo cha cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn về phía hoàng đế. Hoàng thượng, ngài xem việc này, nàng biết Trang Lạc Yên được sủng ái, chiêu Hiền Dung phóng con diều ngày ấy. Hoàng thượng cùng chiêu Hiền Dung ở bên nhau, cho nên việc này chỉ có hoàng thượng đã mở miệng, nàng mới có thể yên tâm làm người đi tra Trang Lạc Yên. Nếu việc này Chiêu Hiền Dung co nghi, liền đem Chiêu Hiền Dung triệu tới vừa hỏi. Phong Cần buông chung trà, trẫm cũng tưởng hào hào biết rõ việc này. Hoàng hậu nghe vậy hướng quản sự thái giám gật gật đầu, quản sự thái giám tay chân nhẹ nhàng lui xuống. Phong Cần mặt vô biểu tình nhìn trên bàn thanh hoa tế sứ chung trà, hoàn toàn không có phát hiện sủng phi là hãm hại phi tần hung thủ khi ứng có bộ dáng. Quảng cáo, cách chương.